trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 98. Lâm Uyển Ương từ trước nghe chính mình sư phụ nói qua. Này đem khóa có thể liên thông âm dương, khóa bên trong trùng cổ, sinh trưởng ở hoàng tuyền bờ sông, âm khí tụ tập mà thành, thật lâu phía trước, có người đem nó đưa tới nhân gian, đặt ở này đem bạc khóa, trùng cổ mới vẫn luôn ngủ say, nàng thiên tính thuộc về âm, vẫn luôn tẩm bổ, nói không chừng có thể cho trùng cổ tỉnh lại, Lâm Uyển Ương mới vừa mang lên đồ vật bạc khóa thời điểm. Liền có loại dự cảm ni này đem khóa có thiên sẽ động. Cho nên ngày đó ở nháo quỷ trường học, không đơn giản là bởi vì những cái đó trước khi chết người. Muốn cho chính mình nhìn đến những cái đó cảnh tượng, còn có này đem khóa duyên cớ, lúc này mới có thể vượt qua không gian, nhập thần cộng tình. Lâm Uyển Ương đem tụ tập tiểu ngư tán hồn khóa, phóng tới trên giường, ngủ nữ sinh bên cạnh, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi không nghĩ thấy hắn, những cái đó nữ hài cũng thực vô tội đáng thương, ngươi suy xét hạ đi, luôn là phải có cái chấm dứt, nàng lấy Lục Tu Viễn một chút biện pháp đều không có. Hơn nữa hiện tại sở hữu mấu chốt, đều ở tiểu ngư trên người, qua vài phút, trên giường người, mí mắt động hạ, chậm rãi mở mắt, cũng chỉ là liếc mắt một cái, Lục Tu Viễn liền nhận ra người, hắn mở to hai mắt nhìn. Thân thể run nhẹ nhẹ, tiểu ngư ngươi đã trở lại. Không sai, tiểu ngư bám vào nữ hài kia trên người. Tiểu ngư thong thả ngồi dậy, ánh mắt mỏng lạnh nhìn trước mắt người. Nhiều năm như vậy, thời gian không có làm nàng hận ý tiêu tán. Tiểu ngư, ngươi tỉnh liền hảo, Lục Tu Viễn cảm xúc kích động. Hắn muốn tiến lên cùng người cách đến càng gần, không còn có dĩ vãng bình tĩnh thong dong. Tiểu ngư lui ra phía sau một bước né tránh, nàng đánh giá bốn phía một vòng, đi qua đi lấy quá trên bàn kia thanh đao, không hề báo động trước đột nhiên hướng về người đã đâm đi. Lục Tu Viễn một phen cầm đối phương tay, kinh ngạc nhìn người, ngươi đây là như thế nào đâu? Tới rồi hiện tại, ngươi còn đắm chìm ở thế giới, cảm thấy không có làm sai đúng không? Ngươi cái này kẻ điên, Lục Tu Viễn sửng sốt hạ. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu ngư cắn răng răng, dương dương cười lên tiếng âm, nhìn đến ngươi mỗi một giây đều làm ta ghê tởm, không riêng gì từ trước, còn có ngươi mấy năm nay làm sự, Lục Tu Viễn. Ta đây đều là vì làm ngươi có thể sống lại, ngươi câm miệng, ngươi đem ta sinh hoạt đều hủy hoại, tiểu ngư đôi mắt trầm xuống. Nghĩ tới cái gì, lại hỏi, ta bà ngoại ra ngoài ý muốn. Là ngươi động tay, tiểu ngư, ngươi nghe ta nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, là còn có phải hay không? Nếu ngươi nói dối, ta liền rơi xuống đất ngục chịu vĩnh vô chừng mực hình phạt, nàng cầm chính mình phát độc thề. Lục Tu Viễn, là, Lục Vấn Ngư đã sớm đoán được, chỉ là biết chân tướng kia một khắc, vẫn là tâm thẳng tắp đi xuống trụy, nguyên lai còn có thể càng thất vọng. Càng khổ sở, trước mắt người xa lạ đáng sợ, bà ngoại nói được không sai, người ánh mắt ngoan độc, không giống như là người tốt, ta không có nghe nàng khuyên bảo, cho nên hại nàng, còn có như vậy nhiều người tánh mạng, Lục Tu Viễn. Ta làm sự, cùng ngươi không quan hệ, Lục Vấn Ngư nhìn người hỏi. Cùng ta không quan hệ, ngươi đem ta biến thành dưới bầu trời này đáng thương nhất đáng giận người. Có phải hay không cảm thấy thực khoái ý, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Chính là trên thế giới này, rất nhiều vấn đề là vô giải. Lục Tu Viễn trong đầu ong ong vang, hắn nhớ ra rồi, nàng chết phía trước lời nói. Nàng nói, muốn cùng chính mình không có nửa điểm gút mắt quan hệ. Lục Tu Viễn cố ý tê mỏi chính mình, cố tình quên mất những lời này. Chính là cho dù là như vậy. Trong lòng cũng không có chút nào khoái ý, như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm, hắn không biết chính mình như thế nào lại đây, đã không có dũng khí hồi tưởng, cũng không nghĩ lại trải qua một lần, cho nên mới được ăn cả ngã về không. Hắn thường xuyên ngực làm đau, mặc kệ thay đổi nhiều ít cái thân thể đều không dùng được. Hắn cũng rất muốn lại nhìn đến nàng, là cho dù là ở trong mộng mặt, cũng chưa từng nhìn thấy quá một mặt, tiểu ngư hẳn là hận cực kỳ hắn, hợp với đi vào giấc mộng cũng không chịu, hắn đã sớm biết, lại còn ông có kỳ vọng, người như thế nào còn không chết đi, tiểu ngư nguyền rủa nói. Lục Tu Viễn đánh giá trước mắt người, hắn đột nhiên thanh tỉnh, giống như là từ trong mộng tỉnh lại, hắn buông ra cầm đối phương thủ đoạn tay, kia một phen chùy thủ đi phía trước ba phần, cắm vào hắn trái tim môn sơ chẳng sợ vết thương chí mạng, Lục Tu Viễn cũng có thể một lần nữa tìm thân thể. Không có gì trở ngại, nhưng là lúc này đây, hắn không nghĩ, chết ở người này trên tay cũng hảo. Lục Tu Viễn cười hạ nói, ngươi muốn ta mệnh ta cho ngươi chính là, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, tiểu ngư ánh mắt có chút kinh ngạc. Thủ hạ lại đem chùy thủ đi phía trước đưa, đâm vào càng sau, nàng không thể làm người này sống thêm, không chỉ là vì mất đi thân nhân, còn có những cái đó tuổi trẻ cô nương, chúng ta làm chấm dứt, ngươi đã chết, ta sẽ không hận ngươi. Từ đây chúng ta hoàn toàn không có quan hệ, tiểu ngư những lời này cảm xúc thực bình tĩnh. Lại vô hận ý, nàng quay đầu nhìn Lâm Uyển Ương, nhẹ giọng nói thực xin lỗi. Sau đó thân thể sau này vừa đến, nàng lần này thật sự phải đi. Chuyện này tuy rằng phi chính mình mong muốn, lại cũng là bởi vì nàng dựng lên, tiểu ngư hồn phách dần dần biến đạm, sau đó biến mất, lần này không còn có bất luận cái gì vãn hồi. Hoàn toàn hồn phi tan biến, hợp với Lâm Uyển Ương tụ phách khóa đều không dùng được. Lục Tu Viễn cầm cắm vào ngực chùy thủ, phảng phất còn có nàng nhiệt độ cơ thể, cho dù là nàng vẫn luôn ghi hận chính mình, cũng so đã quên hảo, nàng không thể đã quên chính mình. Lục Tu Viễn nghĩ lại, nghĩ tới nhiều năm trước một màn, ánh mặt trời xuyên thấu qua sân cây đại thụ kia, chiếu vào phòng ở trên sàn nhà. Tiểu ngư hơi hơi mỉm cười nói, không bằng ta cho ngươi lấy cái tên đi, Lục Tu Viễn, đường mờ mịt lại xa xôi, Lục Tu Viễn không cho rằng chính mình làm sai cái gì. Chính là này hết thảy, chung quy là bị hắn thân thủ hủy hoại, hắn cảm giác được sinh cơ một chút trôi đi, Lâm Uyển Ương hỏi, bái thần giáo những người đó, đầy bọn họ sẽ một lần nữa tìm linh hồn ký túc. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, Lục Tu Viễn cười một cái. Khụ ra đại lượng vết máu, ngươi lại đây, ta liền nói cho ngươi, Lâm Uyển Ương trực giác có trá. Đứng ở tại chỗ phòng bị nhìn ngươi, Lục Tu Viễn lại đột nhiên động, hắn động tác cực nhanh, đảo mắt đã đến người trước mặt, vươn một bàn tay phách về phía Lâm Uyển Ương, dựa vào cái gì phục thành có thể sống lại ngươi. Hắn lại không thể, Lâm Uyển Ương sau này thối lui, lại vẫn là bị người gây thương tích, lồng ngực chấn động không thôi, phun ra khẩu huyết, Lục Tu Viễn không nghĩ phải đối trái mệnh, chỉ là cho người ta một chút giáo huấn. Hắn cười nói, bái thần giáo bí pháp là ta giáo, những người đó đều là ngu xuẩn, học không đến tinh túy một phần mười, Lâm Uyển Ương ngươi biết ở tình huống như thế nào hả? Mới không có hắc ám bóng dáng sao, một là đứng ở chính ngọ thái dương hạ, nhị là vốn dĩ liền thuộc về hắc ám, ngươi là một vẫn là nhị. Lâm Uyển Ương nao nao, cảm thấy đối phương nói thâm ý sâu sắc, không giống cố lộng huyền hư, lại nhìn đến Lục Tu Viễn, đem cắm vào trái tim chùy thủ, sau đó hung hăng lại đâm đi vào, không ai có thể đủ thẩm phán hắn, chỉ có chính hắn, hắn cho dù là đã chết, cũng sẽ không đi địa phủ, tiểu ngư nếu đã biến mất, hết thảy đều ý nghĩa không, ở gần chết kia một khắc, Lục Tu Viễn tan chính mình ba hồn bảy phách, hắn hoàn toàn từ thế giới này biến mất, Lục Tu Viễn thiên phú trăm năm khó một ngộ, tu hành nhiều năm, vô hạn tiếp cận với thần, chẳng qua là yêu thần, nếu cố ý giấu giếm tung tích, địa phủ cũng không thể nề hà, trừ phi chính hắn muốn chết, hắn gặp tiểu ngư. Tiểu ngư đem hắn mang về nhà, ứng, không biết là ai kiếp số, bất quá người này gieo gió gặt bão, không đáng đồng tình, Lâm Uyển Ương đem trên mặt đất cô nương đỡ lên, nàng gọi điện thoại cho Tạ Văn Dĩnh, mới nói hai chữ, liền ý thức mơ hồ rớt, Lâm Uyển Ương lại tỉnh lại cũng đã ở bệnh viện, bác sĩ cho nàng làm kiểm tra sức khỏe, nói nàng có chút xuất huyết bên trong, yêu cầu hảo hảo tu dưỡng. Bất quá cũng may nàng tuổi trẻ không có trở ngại, vị này người bệnh khôi phục cơ năng, cũng làm chủ trị bác sĩ tấm tắc bảo lạ, lúc này mới không đến một ngày, các hạng chỉ tiêu liền không sai biệt lắm số liệu bình thường. Mặt sau tới rồi cảnh sát đến ra kết luận, bị bắt đi nữ sinh là bởi vì tự vệ thọc tội phạm một đao. Xen vào ngay lúc đó tình huống, không cần phụ hình sự trách nhiệm đi đến nỗi cái kia hiểm nghi nhân vì cái gì sẽ thọc chết chính mình, đối phương có thể làm ra như vậy phát dồ sự tình. Vốn dĩ cũng không thể dùng người bình thường tư duy đi suy xét. Có thể là lúc ấy hắn đã thần kinh thác loạn đi. Những cái đó tầng hầm ngầm tủ lạnh, tất cả đều là người xương đùi, rất nhiều đều còn thực mới mẻ. Này do giết người án hiện trường, càng làm cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Đây là đặc đại án kiện, cảnh sát đối ngoại chỉ nói là liên hoàn sát nhân cuồng. Nhưng là đối càng kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, đều không có bại lộ, sở làm cho lớn hơn nữa khủng hoảng. Án này giải quyết tốt hậu quả công tác phạm vi rất lớn. Mấy cái phân cục cùng nhau liên hợp tăng ca thêm giờ. Còn phải cầm xương đùi cùng mất tích dân cư thân thuộc. Làm DNA so đối, lúc này mới có thể xác định thân phận. Lâm Nguyễn Ương tỉnh sau, cảnh sát người nhận được tin tức lại đây hỏi chuyện, nàng không có gì phạm tội khuynh hướng. Giải thích nói đối phương uy hiếp chính mình quá khứ, cũng đã bị bài xuất hiểm nghi, chủy thủ thượng không có nàng vân tay. Lâm Nguyễn Ương chỉ cần xuất viện sau, đi cục cảnh sát bổ lục một phần chính thức ghi chép là được. Lâm Nguyễn Ương nằm mười mấy tiếng, kỳ thật chính nàng cảm giác còn hào. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh lúc ấy đi vào tầng hầm ngầm. Nhìn đến ngã trên mặt đất người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trên mặt đất nơi nơi huyết, phân biệt ra những cái đó đại lượng vết máu cùng Lâm Nguyễn Ương không quan hệ. Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem kia cô nương cùng Lâm Nguyễn Ương đưa đến bệnh viện. Diêu Mộ nhìn người hỏi, ngươi hiện tại muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi mua. Lâm Nguyễn Ương không nói gì. Tạ Văn Dĩnh nói, liền tính là không có muốn ăn, vì thân thể cũng tốt xấu ăn chút. Lâm Nguyễn Ương ngẩng đầu. Ta đây muốn cay rát hương nồi, tôm hùm đất, dụ viên nửa đường. Còn có giò heo kho cùng trà sữa đại mãn quán. Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, này sẽ không bị bảo tâm bám vào người đi. Diêu Mộ ho khan vừa nói, ngươi hiện tại còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, muốn ăn một chút thanh đạ mần ni. Lâm Nguyễn Ương, nga, đưa cho ta một chén nước thì tốt rồi. Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, lúc này, Lâm Nguyễn Ương di động tiếng chuông vang lên. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, hắn sư phụ đánh tới, nhìn một cái nhiều ưu tú, ta này đều thành bệnh nhân, mau lạnh một nửa, ngài rốt cuộc tới, tốc độ thật đúng là mau a, lệnh người cảm động, như thế nào không đợi nàng hoàn toàn lạnh thấu lại đến. Lâm Nguyễn Ương vốn dĩ chuẩn bị tiếp nghe, đột nhiên tay dừng lại, nàng đem điện thoại nhét vào Tạ Văn Dĩnh trong tay, không cần tiếp. Chờ lần thứ hai đánh lại đây lại tiếp. Lâm Nguyễn Ương từ trên giường bò dậy, khắp nơi nhìn hạ, sau đó tìm được rồi một bên thuốc đỏ. Nàng dùng ngón tay dính điểm, đồ ở chính mình hốc mắt cùng khóe miệng. Sau đó một lần nữa nằm ở trên giường, người nói cho hắn ta trọng thương, liền sắp chết rồi. Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, ngươi vừa rồi không phải còn nói muốn ăn cay rát hương nồi sao? Như thế nào sẽ chết? Tạ Văn Dĩnh vâng theo đối phương phân phó. Lần thứ hai đánh lại đây thời điểm, hắn tiếp nghe xong điện thoại. Đồ đệ ngươi ở nơi nào? Ta mới đem điện thoại tràn ngập điện. Ta đã tới rồi, chẳng sợ liền tới, này đáng chết mưa to. Hợp với đường cao tốc cũng đóng. Hắn một đường lại đây thay đổi vài loại phương tiện giao thông. Tới rồi Ninh Thị, lúc này mới đem điện thoại sung thượng điện. Tạ Văn Dĩnh thanh âm trầm thấp nói, là ta, sư công. Phục Thành ngẩn ra hạ, tiểu tạ, như thế nào là ngươi? Lâm Nguyễn Ương đâu? Ngươi mau làm nàng tiếp điện thoại. Tạ Văn Dĩnh, nàng ở bệnh viện nằm, không có phương tiện tiếp điện thoại. Phục Thành, nàng làm sao vậy? như thế nào đi bệnh viện? Nàng có khỏe không? Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, kỳ thật không tốt là Mani, hắn ở Lâm Nguyễn Ương ý bảo hạ. Chụp một chương ảnh chụp phát qua đi, ảnh chụp nhìn còn rất dọa người. Tối tăm ánh đèn hạ, tím tím xanh xanh mặt, nhắm đôi mắt, phục thành đại kinh thất sắc, ngoặc kép, mặt làm sao vậy, như thế nào làm thành như vậy? Vốn dĩ liền lớn lên giống nhau, sẽ không phá tướng, gả không ra, chỉ có thể xuất gia làm đạo sĩ phụng dưỡng tổ sư gia cả đời đi. Quá đáng thương, ta đây liền lại đây. Đem bệnh viện địa chỉ cho ta, Lâm Nguyễn Ương mở mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, Diêu Mộ, ngoặc kép, tiểu đạo trưởng nói dối thật đúng là đôi mắt không nháy mắt một chút. Còn có, đây là diễn tinh thầy trò sao? Hết chương.